Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, thương tổn dụng cụ. Tại cái kia họ Cổ ra hỏa sau khi đi, Lương Thành gánh lấy cái cuốc đi tới lưng chừng núi sườn núi. Nhìn xem khối kia hoang địa, chỉ thấy nơi này thổ chất cằn cỗi làm cho cứng, cứng rắn không được, trong đất cũng đều là một khối khối đá lớn. Nhìn đến mấy cái này ký danh đệ tử thật sự là muốn đem chính mình hướng trong chết chỉnh. Tuy nhiên lấy Lương Thành chi năng, thì thật đem khối này đất mở ra cũng không phải quá khó sự tình. Nhưng muốn là làm như vậy lời nói, thì không phù hợp chính mình thực lực, cũng rất khó không làm cho người khác hoài nghi. Lương Thành đứng tại trên sườn núi nhìn xem khối này hoang địa. Nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Sau đó hắn bất chấp tất cả, vung lên cái cuốc hướng trên mặt đất thì đào, còn chuyên môn hướng những cái kia cứng rắn trên tảng đá lớn ném. Chỉ nghe keng keng âm thanh đại vang lên, Lương Thành lộ ra làm ra một bộ vất vả lao động bộ dáng. Xa xa nhìn qua rất là chăm chỉ, đứng ở đằng xa linh điền bên kia lão cổ nhìn xem trên núi hoang cái kia vung lấy cái cuốc khai. Hoang bóng người, trong lòng hài lòng. Cảm thấy cái họ này Phan Tân Nhân rất nghe lời. Vẫn là đem chính mình phân phó coi là chuyện đáng kể. Đã này người đã ở nơi đó khai hoang. Lão cổ thì cảm thấy mình đã có thể hướng Lưu Năng sư huynh bàn giao. Sau đó thì không có ý định lại đi quản hắn. Mà là tiếp tục đi làm chính mình sự tình đi. Nói đến thần nông cốc hạ tầng lâm thời đệ tử cũng là đáng thương. Mỗi ngày đều có rất nặng nề nhiệm vụ muốn đi làm. Làm đầy một năm về sau, nhìn lại một chút phải chăng có thể bởi vì chăm chỉ mà thông qua thần nông cốc đệ tử tuyển bạt. Chỉ có trở thành ngoại môn đệ tử, mới có thể thoát khỏi tình huống như vậy. Không còn cần mỗi ngày lao động, mà là có thể gánh chịu một số tương đối nhẹ nhõm công tác. Muốn là càng tiến một bước, bị cốc chủ hoặc là trưởng lão thu vì ký danh đệ tử. Như vậy địa vị thì có tăng lên rất nhiều. Mỗi ngày cũng càng thêm nhẹ nhõm, có thể có càng nhiều thời gian dùng tới tu luyện. Lão cổ chính mình cũng là như vậy nấu đi ra, chỉ bất quá hắn tư chất không được, cuối cùng không có đạt được cốc chủ ưu ái. Chỉ là làm trong cốc trưởng lão ký danh đệ tử, thân phận không có cách nào cùng Lưu có thể đám người đánh đồng. Bất quá lão cổ đối với mình trước mắt tình cảnh cũng còn tính là hài lòng. Tuy nhiên thân phận mình bây giờ đồng thời không cao bằng ngoại môn đệ tử quá nhiều. Có thể chỉ ít đã thoát khỏi mỗi ngày tại trong linh điền lao động vất vả. Làm đều là chỉ đạo hoặc là giám thị một loại sự tình. Không cần chính mình động thủ làm việc. Chung quy là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc trước lão cổ tiếp vào Lưu Năng sư huynh phân phó. Gọi hắn nghĩ biện pháp đi làm khó dễ cái này mới tiến tới Phan Nhược Thành. Lão cổ không dám đắc tội Lưu Năng, đành phải một miệng đáp ứng. Thế nhưng là một mực trong lòng lo sợ. Lão cổ biết người này là cái ngoại môn đệ tử, thân phận cũng chỉ là thấp chính mình nửa giai, nhưng người ta lại là thiếu cốc chủ thân tín. Dạng này tổng hợp xuống tới, thân phận chỉ sợ còn cao hơn chính mình. Lão cổ biết mình muốn là đắc tội hắn, sau này có thể nói thì là công khai đứng tại thiếu cốc chủ mặt đối lập. Vấn đề này chưa hẳn sáng suốt, vạn nhất vị này thiếu cốc chủ thật trưởng thành, cái kia sau lão cổ địa vị thì xấu hổ. Chỗ lấy cuối cùng lão cổ vẫn là đem nói thật, nói cho đối phương biết cái này thực là Lưu Năng sư huynh tại chỉnh ngươi. Cùng hắn họ cổ không quan hệ, bây giờ nhìn đến cái này Phan Nhược Thành nghe lời làm việc. Người phi thường thành thật, giống như cũng không có cái gì oán khí, sau này có lẽ không biết mang thù. Cho nên hắn cũng buông lỏng một hơi, lại nói Lương Thành mạnh mẽ quốc hơn mấy chục dưới, còn chuyên hướng trên tảng đá lớn bắt chuyện, rất nhanh cái kia cái quốc lại không được, tiếp lấy Lương Thành lại ra sức vung lên, đương một tiếng cái quốc thì sụp đổ, toàn bộ đều uốn cong thành một đoàn, cái quốc đem vậy răng rắc một tiếng bị bẻ đoạn. Lương Thành cười một tiếng, cầm lấy hư hao cái quốc. Chậm rãi phía dưới núi hoang đi tới ruộng đầu gian phòng kia. Tìm tới cái kia lải nhải lão đầu Cố Thanh. Sau đó đem xấu cái quốc hướng trên mặt đất phóng một cái. Nói ra, Cố sư đệ, Ta khai hoang cái quốc đào xấu. Ngươi cho ta đổi một thanh. Cố Thanh lấy trước lên mặt đất nát cái quốc nhìn xem. Trong miệng chậc chậc mấy tiếng. Phan sư huynh khí lực thật là lớn. Nhanh như vậy thì cây quốc đào xấu. Cái này cái quốc thế nhưng là tinh cương chế tạo. Hơn xa đồng dạng phàm nhân dùng cái quốc a, không có cách. Thời gian thiếu nhiệm vụ gấp. Phía trên muốn ta 3 ngày tại cái kia trên núi hoang đào 7-8 mẫu đất. Còn muốn xới đất 2 thước sâu. Không dùng sức đào nơi nào đến được đến. Lương Thành một cười nói. Cái gì? Cố lão nhi bị cái này nhiệm vụ kinh hãi đến. Lắp bắp nói. Cái này, đây cũng quá, rất khó khăn đi. Cho nên nha, người nhanh cho ta đổi cái quốc a. Ta lập tức liền phải trở về tiếp lấy khai hoang. Hiện tại cũng không có thời gian nói chuyện phiếm. Thật tốt, Phan sư huynh ngươi chờ. Ta cái này cho ngươi đổi. Cố Thanh đem nát cái quốc để ở một bên. Quay người đi vào phòng trong nhà kho lại cho Lương Thành lấy ra một thanh mới tinh cái quốc. Lương Thành nhận lấy, duỗi ngón tại quốc trên mặt bắn ra. Đương phát ra một tiếng kim loại giòn vang. Tiếp lấy hắn lại nhìn xem cái này mới tinh cái quốc. Hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra không hiểu mỉm cười. Lão nhi kia Cố Thanh nhìn xem vị này năm thanh sư huynh mặt lộ vẻ nụ cười. Trong lòng liền muốn, vị này sư huynh sợ không phải có chút ngốc a, bị người bố trí như thế một cái không may nhiệm vụ. Còn muốn trong 3 ngày hoàn thành, thì cái này hắn còn cười được. Ta về sau chỉ sợ muốn cách hắn xa một chút, miễn cho gia hỏa này bị người hãm hại liên lụy đến ta. Bất quá, mới 2 canh giờ không đến, Cố Thanh đã phát hiện tình huống không ổn. Chính mình nhìn đến không có cách nào theo kế hoạch cách hắn xa một chút. Đồng thời chỉ sợ đã bị hắn liên lụy đến. Chạy đều chạy không thoát. Bởi vì vị này sư huynh thật sự là quá đau đớn dụng cụ. Cố Thanh nhìn lấy chồng chất một chỗ đã hư hao nát cái quốc. Ai thán nói. Phan sư huynh. Ta cũng không có cách nào nha. Trong kho hàng trước kia chứa đựng đầy đủ cái quốc. Nhưng ai trải qua ở ngươi không đến một chén trà cái công phu liền đến đổi một thanh. Cái này, ta chỗ này cái quốc tất cả đều bị ngươi dùng xấu nha. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không có cách nào nha. Không phải ta không thương tiếc cái quốc. Thật sự là rất khó khăn. Không tin ngươi đi xem một chút khối kia hoang địa đất cứng đến bao nhiêu. Bên trong đại hòn đá nhỏ có bao nhiêu. Phí cái quốc hắn cũng không trách ta nha. Ngược lại ta mặc kệ, không có cái quốc đào không đĩa, ta không thể làm gì khác hơn là tìm ngươi. Muốn là bên trên trách tội, ta liền nói là ngươi không cho ta cái quốc. Cái này, chấm ngoặc kép, Cố Thanh biết mình phiền phức, không có đầy đủ nông cụ. Sau cùng kéo nhiệm vụ tiến độ chính mình rất khó làm. Vấn đề này nhất định phải báo lên, nếu không mình nơi này không có cách nào bàn giao. Lương Thành cũng không để ý những chuyện này. Không có cái quốc, cũng là không cách nào làm việc. Đồng thời việc này còn không thể trách hắn. Sau đó hắn trở lại chính mình hoang địa bên trong. Lấy ra một khối nho nhỏ tấm thảm trải trên mặt đất. Sau đó nằm ở nơi đó thong dong tự tại địa phơi nắng. Cái này một đầu Cố Thanh sợ gánh trách nhiệm. Vội vàng chạy đến ruộng đầu. Tìm tới cái kia ngay tại an bài chỉ huy lâm thời đệ tử trồng trọt lão cổ. Đem tình huống nói với hắn. Lão cổ nghe xong cũng mắt trợn tròn. Cái này một chút hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Các loại Cố Thanh sau khi đi. Lão cổ một suy nghĩ chuyện thẻ ở trong tay chính mình chung quy không phải chuyện này. Vội vàng cũng chạy đến tinh xá bên kia báo tin. Muốn đem tin tức này báo cáo cho Lưu Năng. Xem hắn an bài thế nào. Vô luận hắn an bài thế nào đều tốt. Lão cổ mục đích thì là không có thể làm cho mình gánh trách nhiệm. Nghe xong lão cổ báo tin. Lưu Năng nói. Cái gì? Gia hỏa này đem công cụ trong phòng tất cả cái quốc đều đào xấu. Chỉ bằng điểm này cũng muốn xử phạt hắn. Lưu Năng chính đang lớn tiếng ồn ào. Bỗng nhiên sau lưng cách đó không xa có người ho nhẹ một tiếng. Ho khan. Các ngươi không cố gắng tu luyện. Ở chỗ này ồn ào cái gì? Lưu Năng nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng cách đó không xa đứng đấy một cái tướng mạo đường đường trung niên nhân. Người này dáng người cao lớn. mặt lộ vẻ vẻ không vui nhìn lấy chính mình. Vương trưởng lão, Lưu Năng bận bịu thi lễ. Đệ tử tại an bài trong linh điền công việc. Nhất thời tình thế cấp bách. Tiếng nói chuyện lớn hơn một chút. Quấy rầy vương trưởng lão thanh tu. Đã là an bài công việc. Đó là chính sự. Cũng chưa nói tới quấy rầy lão phu. Người mới vừa nói cái gì, cái quốc đều xấu. Cái này là chuyện gì xảy ra? Vương trưởng lão hỏi. Ách cái này. Chấm ngoặc kép. Lưu Năng vốn là không muốn nói chuyện này. Thế nhưng là vừa nghĩ vương trưởng lão người này tính tình thứ nhất tích cực. Bình sinh hận nhất có người ở trước mặt hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Sau đó không dám giấu giếm. Lắp bắp bẩm báo nói. Vương trưởng lão, vấn đề này nha, cái kia, là một cái mới tới đệ tử. Hắn không có thật tốt yêu mến công cụ. Cây quốc làm xấu, cho nên ta liền định đi trách cứ hắn. Vương trưởng lão nghe xong chỉ là cái quốc hư hao sự kiện. Cũng không phải là cái đại sự gì. Sau đó lắc đầu. Cũng không phải cái đại sự gì. Không đáng vì chút chuyện này nổi giận. Là. Chuyện này là đệ tử hàm dưỡng không đến. Hỉ nộ hiện ra nhan sắc. Quấy rầy vương trưởng lão. Lưu Năng vội nói xin lỗi cuống quýt. Vương trưởng lão gật gật đầu. Quay người muốn đi gấp. Chợt nhớ tới cái gì? Lại đúng cái kia họ cổ đệ tử trách cứ. Người cái này người ngạc nhiên. Một cây quốc tổn hại xấu sự tình cũng tới bẩm báo. Người thật giống như là họ cổ a. Nhìn đến ngươi thật sự là đầy đủ nhan. Họ cổ đệ tử kia nghe xong vương trưởng lão lời này đầu. Không đúng. Trong lòng quính lên. Nghĩ đến khẩu này đại hắc nồi không nên chính mình đến cõng a. Muốn là tại vương trưởng lão nơi này lưu lại ấn tượng xấu. Sau này nhưng là hỏng bét. Cái kia họ cổ đệ tử quính lên. Bận bịu giải thích. Không phải. Cái kia. Vương trưởng lão có chỗ không biết. Đây không phải là một cây quốc sự tình. Đó là trong kho hàng tất cả cái quốc đều bị một mình hắn tại hai canh giờ bên trong toàn bộ đều đáo. Xấu. Lưu Năng biến sắc. Tay đều nhanh vươn ra. Liền muốn che cái này tính cổ tiểu tử cái kia một chương lắm mồm. Bất quá Lưu có thể biết hiện tại đã vì lúc đã chậm. Vương trưởng lão quả nhiên chấn kinh. Lớn tiếng hỏi. Cái gì? Nhà kho bên trong cái quốc cho hết hắn đào xấu. Còn tại hai canh giờ bên trong. Đây là thật. Lão cổ lời nói vừa ra khỏi miệng. Nhìn đến Lưu Năng vậy đơn giản là muốn giết người thần sắc. Trong lòng đã sớm hối hận. Có thể cái này hối hận không kịp. Vương trưởng lão đã mở miệng hỏi việc này. Lúc này thời điểm lại nói láo che giấu. Vạn nhất vương trưởng lão sau này truy cứu tới. Chính mình chịu trách nhiệm không nổi. Lão cổ nghĩ tới đây. Quyết tâm liều mạng. Thẳng thắn ăn ngay nói thật. Là thật. Mới tới cái kia gọi là Phan Nhược Thành tiểu tử đi linh điền bắc sườn núi lưng chừng núi phía trên. Khai hoang. Không biết yêu quý dụng cụ. Tại hai canh giờ bên trong không ngừng đào đất, sau cùng đem nhà kho bên trong cái quốc đều đào xấu. Đệ tử cũng là hướng Lưu sư huynh bẩm báo việc này. Vương trưởng lão nghe xong lời này, nhất thời đem mày nhíu lại quá chặt chẽ. Hỏi, tại linh điền bắc sườn núi khai hoang. Khai hoang làm cái gì? Ta thần nông cốc nhiều như vậy tốt nhất linh điền cũng không kịp trồng. Đi mở cái kia núi hoang làm cái gì? Ta nhớ được cái kia sơn đô là nửa thạch nửa đất. Cằn cỗi cực kỳ nha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.